Thần đạo Đan Tôn, chương 1733, Thánh nhân tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Bạch Hồng cấm địa vẫn chưa đi, lại có cấm địa mới đến, kia là cực thượng cấm địa. Tương tự có một tên thánh vương dẫn dắt, mang theo 4 tên tiểu bối sẽ mang theo tiểu bối đến, tự nhiên là biểu thị không có ác ý sau đó, lại có cấm địa mới lại. Mộc Đồ Tinh lập tức trở nên thánh nhân như mây, số lượng sắp nhiều hơn Hằng Hà cảnh rồi. Quả thực khiến người hoài nghi có phải là Hằng Hà cảnh còn khó tu hơn Sáng Thế cảnh hay không. Sau khi các thánh nhân của cấm địa xem qua hình ảnh chiến đấu của Lăng Hàn cùng 2 tên thánh vương Hồ gia, đều vô cùng khách khí với Lăng Hàn. Ở trong mắt các chí cường giả này, cái gì tuổi tác, bối cảnh, tư chất đều là hư, chỉ có thực lực chân thật mới là duy nhất được bọn họ nhìn ở trong mắt. Lăng Hàn có tư cách để bọn họ ngang hàng luận giao. Bầu không khí của Mộc Đồ Tinh cũng vì vậy mà vô cùng hài hòa, chúng thánh đều cùng Lăng Hàn kết làm đồng minh, thậm chí còn rất nhiều cấm địa càng thêm thẳng thắn, muốn cùng Lăng Hàn thông gia, dưới cái nhìn của bọn họ, đồng minh như vậy mới càng tin cậy. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi những người này a, thông gia với hắn không phải là đùa giỡn, vạn nhất gặp phải bình giấm chua nào đó, vậy các ngươi liền trong nháy mắt bị bình định. Rất nhiều cấm địa tự nhiên cũng đưa ra thật nhiều lễ vật, rất quý giá, nhưng không có thần thiết thánh cấp Lăng Hàn muốn. Cái này quá quý giá, toàn bộ cấm địa cũng không có mấy khối, là quyết không thể vừa thấy mặt đã đưa lên đại lễ như vậy. Không chịu đưa, vậy liền mua. Thừa dịp rất nhiều thánh nhân đều ở đây, Lăng Hàn đơn giản mở ra đại hội trao đổi bảo vật. Hiện tại mặt mũi của hắn đương nhiên hữu hiệu, mỗi một cấm địa đều tham gia, có điều, cũng không phải mỗi cấm địa đều có thánh vương. Cấm địa cũng có mạnh có yếu. Bởi vậy, không có thánh vương liền đến đại thánh, ngay cả đại thánh cũng không có liền đến trung thánh vẫn không có. Cái này không thể nào, có thể trở thành cấm địa, chí ít cũng có trung thánh tọa trấn. Lăng Hàn lấy ra lá luân hồi thụ, ở trước mặt mọi người pha một chén, để mỗi một tên thánh nhân hớp một ngụm, nhất thời, hết thảy thánh nhân đều kích động. Cái này có thể để cho bọn họ ngộ đạo a, quá châu bò. Chí bảo, đây là tự nhiên, đừng nói bọn họ, dù phóng tới tiên vực, các tiên vương cũng có thể thông qua lá luân hồi thụ tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, lá luân hồi thụ của Lăng Hàn quá không chính tông, chính là học cấp tốc mà đến, đối với tiên vương khẳng định không có tác dụng, thậm chí đối với thăng nguyên, tiên phù cũng là hiệu quả cực nhỏ. Nhưng đối với phân hồn, chảm trần mà nói, cái này vẫn có thể xưng một tiếng vô thượng tiên vật. Vậy đối với những thánh nhân này mà nói, còn chưa đủ châu bò. Lăng Hàn dùng những lá trà khác đến trao đổi thần thiết thánh cấp, tiếp tục tăng lên tiên ma kiếm. Trước tuy hắn thu lấy gia sản của hơn 100 ma chủ, nhưng thánh liệu rất ít, căn bản không đủ để tiên ma kiếm tăng lên một cấp độ. Nhiều thánh nhân dồn dập lấy ra thần thiết thánh cấp đến trao đổi, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là như muối bỏ biển. Tích tiểu thành đại đi. Lăng Hàn ước định với các thánh nhân, hối đoái như vậy thường ngày hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút thánh nhân đỏ mắt, có kích động ra tay trắng trợn cướp đoạt, nhưng nghĩ tới hình ảnh ký ức đã từng nhìn thấy, Lăng Hàn hầu như là tuấn sát 2 vị thánh vương. Mặt khác bên minh giới cũng có tin tức truyền tới, Lăng Hàn ở trong chiến dịch đó giết hơn 100 ma chủ, trong đó càng có hơn 20 tên thiên ma. Khi tin tức kia truyền ra, các thánh vương đối với Lăng Hàn càng thêm khách khí, mà thái độ của đại thánh, trung thánh hầu như có thể nói là khiêm tốn. Thấy không, lá bài tẩy của người ta có thể dùng một lát lại dùng, ai biết còn có thể phát huy mấy lần. Chỉ cần có thể lại đến một lần, các thánh vương nơi này phòng chừng cũng vừa đủ Lăng Hàn giết một trận a. Thực lực đương nhiên là đánh ra, hơn 100 tên ma chủ, 2 tên thánh vương còn chưa đủ để Lăng Hàn lập uy. Cho dù ở trong lòng các cấm địa, Lăng Hàn cũng là tồn tại giống như ma thần, hiện tại ngoại trừ một số cấm địa cực kỳ xa xôi, lại đóng kín, có thể nói Lăng Hàn đã vang danh thiên hạ, hoàn toàn có thể dựa vào mặt mũi lăn lộn. Mấy tháng sau, những lão tổ cấm địa dồn dập rời đi, nhưng thế hệ tuổi trẻ lại lưu lại không ít, muốn cùng Lăng Hàn tiến một bước tạo mối quan hệ, thậm chí có mấy nữ tử đẹp như thiên tiên, dụng ý tất nhiên không thuần khiết. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý tới. Sau khi đột phá đến đại viên mãn, hắn trước tiên ở trên thần cốt lạc ấn xâm la cửu tuyệt trận lần nữa, từ 27 tòa một hơi xông lên 99 tòa, để Minh Tâm Thánh Nhân kinh ngạc đến ngây người. Có điều, chỉ là 99 sát trận cũng không thể ngang hàng tiểu thánh, sáng thế cảnh quá khó vượt qua, mà một khi thành thánh, thực lực tự nhiên cũng mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. Tiếp đó, hắn tiếp tục khổ tu, hiện tại hắn có đủ đan dược để hắn xông lên đại viên mãn đỉnh cao. Đã như vậy, hắn tự nhiên không cần thiết đi di tích cổ gì thám hiểm, chỉ cần ở dưới luân hồi thụ khổ tu liền được. Thời gian lặng yên mà qua, bát thạch cấm địa hoàn toàn không còn động tĩnh, ngay cả hai vị thánh vương chết hết, bọn họ cũng không dám nhắc tới chuyện báo thù. Lăng Hàn không tìm bọn họ gây sự cũng đã để bọn họ vui mừng, đàng hoàng cúi đầu làm người. Chớp mắt một cái, 3 năm qua đi, nữ hồn đại nhân đã tu ra 999 ngôi sao, cách hằng hà cực cảnh đỉnh phong chỉ chênh lệch một ngôi sao. Nhưng lúc này, cho dù nữ hoàng là tuyệt thế tiên thai, cũng gặp phải bình cảnh. Nàng không vượt qua nổi bước cuối cùng này, nàng ở dưới luân hồi thụ bắt đầu bế quan cấp độ sâu, quyết định chủ ý không đi ra bước đi này là sẽ không dừng lại. Thiên phượng thần nữ trở lại thần giới, cảnh giới tăng lên như mở phần mềm hack, 3 con thánh vương chân phượng truyền thừa toàn phương vị tăng lên nàng, lại thêm đan dược, luân hồi thụ trợ giúp, nàng đã bay thẳng hằng hà cảnh đại viên mãn, bắt đầu thử nghiệm xung kích thánh cảnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải tu ra hằng hà cực cảnh. Đinh Bình, Cửu Yêu cũng dồn dập đạt đến hằng hà cảnh tiểu cực vị, Vũ Hoàng càng châu bò, bước vào hằng hà cảnh đại cực vị, hơn nữa còn là đại cực vị dung hợp quy tắc hai giới. Vận khí không tệ, tuy thần thiết thánh cấp không có tới bao nhiêu, nhưng bất ngờ được máu xích ngang cùng Tử Tẫn thần kim, lại thêm đã sớm đắc thủ lông thiên phượng, hiện tại chỉ thiếu sừng chân long. Cách chương